Chương 703, trang phục biến đổi. Lúc này lều lớn bên trong ngồi đầy người, tất cả mọi người ra lấy mồ hôi, rất nhiều người đều mồ hôi đầm địa, lại là hình tượng không thể lau mồ hôi, nhìn qua phi thường chật vật. Cái này lều lớn thật rất lớn, chính là quá nóng. Dĩ Nhi tử tức thở gấp nói. Long Yên Tĩnh cảm vạ tức chóc mũi tại giọt mồ hôi, lại là nói không được, bây giờ thời tiết thật sự là nóng. Chủ yếu là lều lớn bên trong nhân số tương đối nhiều, không khí không thông, mà đám người mặc y phục cũng nhiều, dẫn đến đám người xuất mồ hôi tương đối nhanh. Thật quá nóng, cái này y phục quá dày. Thác Lý gương mặt đều tại giọt mồ hôi. Thời đại này các quý tộc mặc y phục đều tương đối dày, quý tộc là cái gọi là mặt mũi, cũng sẽ không chỉ mặc một bộ phổ thông đơn bạc y phục. Đều sẽ mặc mấy tầng thật dày y phục đến biểu thị giàu có cùng thân phận. Còn chưa bắt đầu sao Tác La giật nhẹ cổ áo, hắn cảm thấy có phải hay không không nên tới nơi này tham gia cái gì trình diễn thời trang. Đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên, Nghi Khả cất bước theo phía sau màn đi tới, đứng tại tê chữ giữa đài ở giữa, liếc nhìn mắt đám người, thanh thúy thanh đạo, hôm nay là hạ thu quý trình diễn thời trang, trận đầu là mùa hạ trang phục. Thoại âm rơi xuống, phía sau màn đi ra một cái không tay háo ngắn nam tử 090, đi theo phía sau mặc tay háo ngắn nữ tử, ngẩng đầu đỡ ngực, đi về phía trước, dẫn tới đám người hai mắt sáng lên. Y phục kiểu dáng là bọn hắn chưa có xem, bộ dáng mặc vào rất mát mẻ cảm giác. Cái này đệ nhất kiểu là nhà ở tiếp khách dùng, thanh lánh ngắn tay trang. Ni Khả thuận thế giới thiệu nói. Nam nhân phần lớn đặt ở trên quần áo, cũng rất nhiều quý tộc phu nhân lại là đưa ánh mắt đặt ở nữ người mẫu diện mạo bên trên, kia đỏ đỏ miệng, phấn hồng mặt theo, tu trường mi, đều để nàng hâm mộ. Đạp đạp thứ hai kiểu là ngắn tay quần đùi, là nhà ở trang phục bình thường. Đạp đạp đạp thứ ba kiểu là ra cửa thường dùng đạp đạp đạp thứ tư kiểu là yến hội lễ phục lưu phong thiết kế trang phục, có áo ngủ, hưu nhàn, tiếp khách. Ra ngoài, yến hội mười mấy loại y y phục, mỗi loại đều có đặc sắc. Trở lên là mùa hạ trang phục 32 bộ y y phục, đều là lưu phong đại nhân là có thể tại mùa hè nóng bức xuống dễ chịu một chút, động thủ thiết kế ra được y y phục. Ni Khả nghiêm túc mặt no y trường hợp này, Ni Khả không thể lại bảo lưu phong là thiếu gia, dạng này có người nhưng không biết nói là người nào. Ni Khả tiểu thư. Những cái kia y phục bán không lập tức có quý tộc hô. Các vị, không cần phải gấp, những này y phục, mọi người ngày mai là có thể tại Tây Dương Thành trong cửa hàng bên trong mua được. Ni Khả thản nhiên nói. Tại làm trận này trình diễn thời trang thời điểm, trên thực tế đã chế tác rất nhiều y phục chứa đựng, lần này xem như trang phục một loại cải cách lưu phong sở dĩ yếu phục trang cải cách, chính là vì khu động tiêu phí. Không tiêu phí kia đến lưu thông, không lưu thông làm sao sáng tạo tài phú, chỉ có tiêu phí lớn, xã hội mới có thể tiến thủ. Nhưng, ăn ở, áo chính là lưu phong động thủ bắt đầu cải cách một điểm. Ni Khả tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, kia một tí tỉ trên mặt dùng là cái gì vì cái gì có thể nhường miệng như vậy đỏ, lông mày đen như vậy mặt như vậy phấn hồng sớm an bài tốt, lúc này mở miệng gọi hàng. Đúng vậy a, các nàng thật xinh đẹp đâu. Bờ môi kia phi thường gợi cảm. Phía dưới lập tức nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Các vị, thỉnh an tĩnh. Ni Khả thanh lãnh nghiêm mặt, hô, những người mẫu kia trên mặt dùng là Tây Dương Thành mới nhất nghiên cứu ra được đồ trang điểm. Chia làm 3 món đồ, có thể nhường miệng biến đỏ môi giấy, có thể che chắn lốm đốm son phấn cao. Có thể để lông mày biến thành đen lông mày cao nàng nói xong lại túi đầu liếc liếc mắt trong lòng bàn tay tờ giấy, gọi hàng đạo, cái này 3 món đồ, tăng thêm nước hoa, bị lưu phong đại nhân xưng là nữ nhân thay đổi đẹp 4 kiện bộ. Hoa thật có thể che chắn lốm đốm sao có thể nhường miệng biến đỏ, cái kia quá tuyệt. Ta muốn mua cái kia lông mày cao, ta đều chưa có lông mày. Ni Khả giới thiệu xong. Toàn bộ lều lớn bên trong quý tộc phu nhân đều nghị luận lên, tựa như có ngàn con vịt tại cạc cạc cạc cạc cạc gọi. Các vị, cái này 3 món đồ, ngay tại sản xuất bên trong, bởi vì vật liệu nguyên nhân, sản lượng sẽ rất ít, kính thỉnh chờ mong. Ni Khả vội vàng mở miệng nói. Nàng sợ lại để cho quý tộc phu nhân, các thiếu nữ thảo luận tiếp, trận này trình diễn thời trang sẽ đi đến ban đêm đi không được. A thế mà còn không có được bán A hy vọng có thể nhanh lên ra, ta nhất định sẽ mua một bộ. Các quý tộc đều mặt đen lên, những này bại gia nương môn đã bắt đầu chuẩn bị cho người ta đưa tiền tệ, bọn hắn còn không thể nói cái gì. Các vị, thỉnh an tĩnh, trang phục mùa thu sàn cắt toát bắt đầu. Ni Khả cất giọng hô. Đạp đạp đạp đệ nhất kiểu là áo sơ mi ra ngoài thường dùng mùa thu sàn cắt toát bắt đầu. Nhưng ở đây các quý tộc qua đủ mắt nghiện, cũng làm cho bọn hắn biết y phục có thể chơi ra nhiều như vậy bị bợm lưu phong danh thiên tài càng là ngồi vững. Các quý tộc đều đang thầm than, đồng dạng là người, vì cái gì đầu óc ngươi so với chúng ta lợi hại nhiều như vậy. Thời gian đi vào 4 giờ chiều, sàn cắt toát QNZ kết thúc mỹ mãn, những quý tộc kia lại là chưa có tan cuộc, đều lặng lặng nhìn qua Ni Khả. Các vị, Lưu Phong đại nhân nói, mai kia muốn nói sự tình, có quan hệ vải bố sản xuất kỹ thuật sự tình, xin các vị chuẩn bị sẵn sàng. Cũng bước xuống câu nói này, liền rời đi. Cái gì mai kia muốn nói là vải bố sản xuất kỹ thuật có quý tộc lên tiếng kinh hô. Tây Dương thành vải bố sản xuất kỹ thuật là cao cấp nhất, toàn bộ phía Tây chi địa, hoặc nhìn qua Tây Dương thành sản xuất vải bố người, đều muốn vải bố kỹ thuật. Điều này đại biểu lấy tiền A đặc biệt là Tây Dương thành sản xuất vải bố so đừng vải bố tinh mỹ cũng coi như, còn rất rẻ. Cái này nói rõ chi phí thấp A lần này thật sự là muốn mất ngủ. Cảm tạ tức khổ sở nói, hắn cũng muốn vải bố kỹ thuật A quyết đoán thật to lớn. Cầm vải bố kỹ thuật làm thẻ đánh bạc sao gì nhì tử tức sắc mặt nghiêm túc no y cái này Lưu Phong. Toan tính rất lớn A cảm họa tức đứng dậy đi ra ngoài, hắn muốn đi chuẩn bị một chút. Hy vọng, đừng quá hà khắc đi. Di nhì tử tức nắm chặt bàn tay, hắn cũng rất muốn cái này vải bố kỹ thuật. Một ngày mà dự thành có vải bố sản xuất kỹ thuật, như vậy hắn thành thị lập tức liền có thế lấy phát triển. Trở thành phía Tây chi địa trước ba phồn hoa thành phố lớn.